Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lạc Quốc Vinh rất kỳ lạ. Còn có một năm, lãnh đạo đã đích thân viết một lá thư cho Tiểu Di khen thưởng vì công lao xuất sắc của con bé đối với đất nước. Lạc Quốc Vinh nhảy dựng lên, điên cuồng hét lên. Chú lừa tôi, nếu mọi chuyện là sự thật, điều đó có nghĩa là Lạc Di càng quan trọng thì tội của họ sẽ càng nghiêm trọng. Nếu sự sống chết của cô có thể khiến phía trên kinh động, thì những người như họ sẽ thảm rồi. Lạc Quốc Vinh biết quá rõ người anh này, biết cách ca một trên thích hiệu quả nhất. Các vệ sĩ xung quanh Tiểu Di đều là lực lượng đặc biệt. Họ đã ở bên con bé từ lâu để bảo vệ và chăm sóc con bé. Họ được quốc gia phái đến. Chú, Lạc Quốc Cường môi run run, ông ta hối hận rồi. Cây đại thu như vậy mà không ôm lấy quả thực quá đáng tiếc. Sao chú không nói với tôi sớm hơn? Lần này trở lại con bé vốn muốn hòa thuận với mọi người, còn mang quà cho anh, rất đắt tiền. Nhạc Quốc Vinh nhẹ nhàng thở dài. Anh biết không, con bé đã quyên góp 100.000 tệ tiền mặt cho trường trung học số 1, 10 bộ máy tính, đáng ra mọi người đều có cơ hội, thật đáng tiếc. Giết người không đê. Chẳng qua cũng chỉ đến vậy, vinh quang và phú quý đến tay còn bị chính họ hủ hoại, sự việc xong rồi mới biết chính là chuyện đau lòng nhất. Trong lòng Lạc Quốc Cường lên xuống thất thường, hoàn toàn suy sụp. Ngô Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn hai thanh niên trước mặt, không kịp phản ứng. Tiêu Thanh Bình bình tĩnh nhìn bà ấy, con có thể gọi mẹ là mẹ được không? Kỳ thực Ngô Tiểu Thanh đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Đương nhiên là được. Dì nhìn con lớn lên, dì tin tưởng con là một người đàn ông tốt, yêu thương vợ. Tiêu Thanh Bình tính tình tốt, rất hòa hợp với con gái bà. Bên trên chỉ có một trưởng bối, sau khi kết hôn sẽ sống cùng tiểu khu với bọn họ, xem ra sẽ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, bà ấy vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Tiêu Thanh Bình mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ và được ông cụ Tiêu nuôi dưỡng. Anh chỉ có thể cảm nhận được một chút tình mẹ con từ Ngô Hiểu Thanh. Anh có tình cảm rất lớn với Ngô Tiểu Thanh. Mẹ, mẹ yên tâm, Tiểu Di không chỉ là bảo bối của mẹ mà còn là bảo bối của con. Trong lòng Ngô Tiểu Thanh có nhiều cảm xúc lẫn lộn, chua xót, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Các con nghĩ sao về đám cưới? Phải làm lớn, đôi mắt Tiêu Thanh Bình lấp lánh. Chúng con phải nhờ cha mẹ và ông nội giúp chúng con sắp xếp, công việc của chúng con hơi bận. Những lời này phù hợp với mong muốn của Ngô Tiểu Thanh. Ai mà không muốn gả cho con gái trong vinh quang. Bà ấy cũng chỉ có một cô con gái. Được rồi, các con đi làm việc của mình đi. Mọi việc giao cho chúng ta. Các con chỉ cần có mặt tại đám cưới là được. Chuẩn bị đám cưới cho con cái cũng là một điều may mắn. Cảm ơn mẹ. Buổi tối, sau khi mọi người làm xong việc tập trung ở căng tin để ăn tối. Lạc Nhiên do dự một lát. Mọi người cứ đi đi. Người nhà tôi sắp tới đây. Mọi người dừng lại. Nhìn sang, là chị gái tiến sĩ phải không? Lúc đó họ chỉ mới gặp Lạc Di từ xa nhưng vô cùng ấn tượng trước cô gái thông minh và tài giỏi, với sức chịu đựng và sự duyên dáng phi thường. Không chỉ được nước ngoài săn đón, cô còn bẻ khóa công nghệ điện tiên tiến nhất của nước ngoài trong thời gian ngắn. Siêu ngầu, vừa xinh đẹp vừa ngổ ngáo, quyến rũ, là thần tượng trong đời. Trong mắt Lạc Nhiên tràn đầy ý cười. Ánh mắt Ngô Hải Hy sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là anh em tốt, chị gái cậu cũng là chị gái tôi cũng muốn gặp chị tôi. Lạc Nhiên người ha ha, nằm mơ đi, đồ khốn, Mạnh Triệu đột nhiên nói. Tiến sĩ Lạc từng giúp chúng tôi, hiếm mới có cơ hội này, chúng ta hãy chiêu đãi cô ấy một bữa cơm bình thường nhé. Chỉ có anh ta từng tiếp xúc gần với Lạc Di mới biết cô lợi hại đến mức nào. Ngô Hải Hy gật đầu rất mạnh. Nếu có thể nói vài lời với thần tượng của mình thì tốt quá. Đúng vậy, ở căng tin ăn cơm đi, cũng không kém nhà hàng bên ngoài đâu. Lạc Nhiên do dự một lát, việc này, mẹ tôi cũng sẽ đến đây, sợ là không tiện, mời dì đi cùng chúng ta, cũng không phải người ngoài. Để tôi hỏi xem, Lạc Nhiên bấm điện thoại, mẹ sắp đến rồi à, đến rồi, ở ngay bên ngoài, còn ra đây đi, cách Trương.